Nhân lúc Lục Vinh Hàn không ở nhà, cô ta phải làm một chuyện, đổi thuốc trong lọ đi. Lại uống loại thuốc chữa trị bệnh tâm thần, không chừng cô ta thực sự sẽ thành bệnh tâm thần mất. Cô ta rất không dễ dàng mới tìm được loại vitamin giống, không khác gì viên thuốc trong lọ lắm. Trong đại sảnh, âm thanh đồng hồ cổ vang lên, âm thanh đó vô cùng nhu hòa, vô cùng êm tai, luôn có thể khiến tâm trạng cô ta vô cùng sung sướng. Nhưng mà cô ta thực sự không ngờ là, vào lúc 2 giờ sáng, cô ta lại bắt đầu mộng du, lấy cá ở trong tủ lạnh ra, cắt nát như. Nhìn thế này chính cô ta cũng sợ hãi. Chẳng lẽ cô ta thực sự bị mộng du? Lục Vinh Hàn đâu biết rằng cô ta lén đổi thuốc, còn tưởng là cô ta bị kháng thuốc nên nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ, bảo ông ta đổi thuốc cho Tư Mã Ngọc Như. Cho dù như vậy, Tư Mã Ngọc Như cũng không thay đổi được bản tính tác yêu của cô ta, lại không ngừng điều phối trong đám kẻ thứ ba, tìm việc làm cho Hoa Hiền Phương. Cô ta tuyệt đối sẽ không để Hoa Hiền Phương dễ chịu. Người có thể bị cô ta sử dụng làm dao nhất, tất nhiên là Đỗ Di Nhiên và Liễu Giai Tuệ. Bây giờ Đỗ Di Nhiên bị Hoa Hiền Phương đè ép, cần khôi phục nguyên khí, chỉ có thể dùng Liễu Giai Tuệ. Lúc thứ ba và thứ bảy, Y Hạo Phong đều tới câu lạc bộ dưỡng sinh làm spa. Thứ bảy này, Hoa Hiền Phương phải đến trung tâm thương mại mua mấy thứ, sẽ đi cùng với bà ấy. Bên trong đó có một phòng yoga không tệ, cô có thể ở đó tập yoga cho phụ nữ có thai. Một nhân viên phục vụ gõ cửa đi vào. Bà chủ Lục, ở chỗ chúng tôi có mời thạc sĩ âm nhạc Từ Viên tới, đặc biệt biên soạn một bộ nhạc dưỡng thai. Cô có muốn mua một đĩa nhạc mang về nghe thử không? Hoa Hiền Phương nhìn anh ta, anh để ở đây, để tôi nghe thử trước. Dạ, nhân viên phục vụ lấy đĩa tới, để vào trong máy ghi âm kiểu cổ điển, máy ghi âm như vậy cũng là một trong những đặc điểm của quán dưỡng sinh. Âm thanh trầm thấp vang lên trong phòng, âm phù đó giống như đang khóc, tràn ngập bị thương, tràn ngập tuyệt vọng, giống như đã đánh mất niềm tin đối với cả thế giới này. Tuy Hoa Hiền Phương không hiểu âm nhạc lắm, nhưng khúc hát như vậy khiến người ta rất không thoải mái, sao có thể thích hợp dưỡng thai. Tắt đi, cô xua tay. Có muốn nghe bài tiếp theo hay không? Thầy soạn nhạc kia nói mới đầu nghe sẽ cảm thấy hơi dị thường, nhưng chậm rãi thể xác và tinh thần sung sướng, giống như linh hồn xuất khiếu. Anh ta còn chưa nói xong, đã bị Hoa Hiền Phương ngắt lời, không cần, anh đi ra ngoài trước đi. Bà chủ Lục, thầy âm nhạc nói mỗi ngày nghe đĩa nhạc này có thể dẫn dắt trí lực thai nhi rất lớn. Anh ta còn muốn cố gắng khuyên bảo, nhưng bị vệ sĩ xách lên kéo ra ngoài. Giọng Hoa Hiền Phương mỉa mai, bây giờ những người muốn làm đẩy mạnh tiêu thụ, đúng là càng ngày càng làm càn. Có lẽ đây là công việc riêng của anh ta, Khải Liên nói. Nhân viên phục vụ không cam lòng, lại tới chỗ Y Hạo Phong làm đẩy mạnh tiêu thụ. Y Hạo Phong là người không hiểu về âm nhạc lắm, sau khi nghe xong trực tiếp bẻ cái đĩa thành hai, còn gọi người phụ trách chỗ dưỡng sinh tới. Nhân viên phục vụ chỗ các cậu bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ những thứ linh tinh với khách hàng từ lúc nào thế? Người phụ trách vội vàng giải thích, răn dạy nhân viên phục vụ một trận, sau đó đuổi việc. Có lẽ hôm nay đầu óc anh ta bị cửa kẹp mất. Khách hàng VIP như vậy mà cũng dám đắc tội. Nhân viên phục vụ rời khỏi nơi tập dưỡng sinh, trốn ở trong góc gọi một cuộc điện thoại, bọn họ không mua, tôi đã cố gắng lắm rồi, tôi vì chuyện này mà thất nghiệp, có phải là cô nên bồi thường cho tôi một chút hay không? Với chút năng lực kém cỏi đó của anh, còn muốn kiếm tiền, anh lại làm cho tôi một chuyện, làm tốt sẽ lấy được tiền, đối phương bực bội cúp điện thoại. Trên đường trở về, Y Hạo Phong còn hơi căm tức, nói mấy chuyện đau đầu với Hoa Hiền Phương. Lấy âm nhạc quỷ khóc sói gào làm dưỡng thai, không biết là tên ngu ngốc nào nghĩ ra. Bây giờ có một số người vì tiền có thể không từ thủ đoạn, hai chữ đạo đức đã sớm không biết nên viết như thế nào. Hoa Hiền Phương nói, âm nhạc như vậy. Nếu như để thai phụ nghe, chắc chắn sẽ mắc chứng u buồn sau sinh, quậy tự sát. Sau khi Y Hạo Phong nói xong, dặn dò, ngoại trừ những bài dưỡng thai mẹ giới thiệu cho con, những bài khác không được tùy tiện nghe. Dạ, Hoa Hiền Phương gật đầu, tuy cô không hiểu âm nhạc, nhưng lỗ tai thoải mái hay không vẫn biết. Cô phải thư thái, đứa bé mới có thể thoải mái. Nếu cô không thoải mái, đứa bé cũng sẽ không thoải mái. Buổi chiều thứ tư, Hoa Hiền Phương từ công ty trở về nhận được điện thoại của quản gia. Thím Năm cắt cổ tay tự sát, đang ở bệnh viện cứu chữa. Cô vội vàng dặn lái xe đến bệnh viện. Từ lần trước răn dạy Liễu Giai Tuệ xong, chú Năm không nói lại chuyện ly hôn nữa, nhưng quan hệ với Thím Năm cũng không chuyển biến tốt hơn, vẫn lêu lổng ở cùng một chỗ với Liễu Giai Tuệ. Ngoài cửa phòng cấp cứu không có bóng dáng của chú Năm, rất rõ ràng là thờ ơ đối với sự sống chết của vợ mình. Hoa Hiền Phương cảm thấy dùng lòng lang dạ sói để hình dung về ông ta, thích hợp hơn hết. May mà khi cứu chữa Thím Năm thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vì mất máu quá nhiều mà vẫn đang trong hôn mê. Bà chủ có chứng u buồn cường độ thấp, nhưng không nghiêm trọng tới mức muốn tự sát. Chẳng lẽ là phương pháp trị liệu bằng âm nhạc xảy ra vấn đề?

Trong đại sảnh, ánh trăng mỏng manh truyền từ cửa sổ vào. Phía trước cửa sổ đặt một cái đàn piano tam giác. Phía trước piano có một người phụ nữ, mặc một chiếc váy màu đỏ, tóc dài xõa tung. Tiếng nhạc là từ đầu ngón tay cô ta vọng lại. Liễu Giai Tuệ sợ tới mức đặt mông ngã ngồi dưới đất, run lẩy bẩy, cô là ai, là người hay là ma? Người phụ nữ không trả lời, hát lên bài hát. Người hương thơm của máu, tôi tìm tới điện phủ an hồn một vùng cảnh tượng tan hoang, u linh phóng túng ca hát mề điệt hương màu đen nở rộ, dây leo uốn lượn linh hồn nhìn xung quanh, tín ngưỡng mặt trăng máu người hương thơm của máu, tôi tìm tới điện phủ an hồn nữ vương hút máu tóc dài đẩy cửa sổ phủ đầy bụi ra hình ảnh cành cây khô chiếu lên gương mặt cô, giống như thiếu nữ thanh thuần giọng hát phẫn uất của cô hát cùng với vong linh. Giọng hát kia giống như quỷ mị, lanh lảnh, sắc bén, giống như muốn xé nát linh hồn người ta. Đừng hát nữa. Liễu Giai Tuệ bịt kín lỗ tai, thần kinh đều sợ tới mức sắp đứt đoạn. Keng, một tiếng, âm nhạc dừng lại, tiếng hát cũng dừng. Người phụ nữ chậm rãi đứng dậy, di chuyển từng bước một cách máy móc, đi tới bên cạnh cô ta. Liễu Giai Tuệ, trả lại mạng cho tôi. Đôi mắt Liễu Giai Tuệ trợn còn to hơn cả chuông đồng, gần như sắp lồi ra. Là thiếu phụ lớn tuổi có chồng, tìm cô ta lấy mạng. Tôi không cố ý giết bà, ai bảo bà luôn không chịu nhường vị trí này cho tôi. Ông Lục đều đã không thích bà, vì sao bà không chịu ly hôn? Chẳng lẽ muốn tôi cả đời làm tình nhân sao? Người cô muốn giết không chỉ có mình tôi, người phụ nữ nói. Hoa Hiền Phương kia cũng nên chết, ỷ vào mình là bà chủ, thì muốn làm gì thì làm. Chương 840, chói gô đi dập đầu. Vậy mà cô ta muốn lựa chọn người vợ khác cho ông Lục, không cho tôi lên cao, chỉ cần cô ta chết, nhà họ Lục có thể đổi bà chủ, đến lúc đó tôi muốn làm thế nào đều được, không ai có thể ngăn cản tôi được nữa. Liễu Giai Tuệ lòng đầy căm phẫn nói. Người không vì mình, cô ta chỉ làm chuyện nên làm thôi. Bỗng nhiên người phụ nữ vươn tay ra, móng tay màu đỏ tươi để trên cổ cô ta. Phương pháp như vậy, là ai nghĩ ra? Liễu Giai Tuệ sợ tới mức liều mạng thét chói tai, một người bạn trong nhóm dạy tôi, bà đừng giết tôi, bà an tâm làm quỷ ở địa phủ đi, bà đã chết rồi, cho dù giết tôi cũng không sống lại được. Cô ta còn chưa dứt lời, đèn trong đại sảnh sáng lên. Người phụ nữ cởi tóc giả trên đầu xuống. Cô ấy không phải là thím năm, mà là Khải Liên giả trang. Cô muốn lên cao chỉ sợ không có khả năng, bây giờ ông trời cũng không giúp được cô. Không phải là cô thích nghe bài nhạc này sao? Sẽ để cho cô nghe cả một buổi tối. Khải Liên kéo cô ta vào trong phòng khóa trái lại. Mở nhạc ở cửa, cô ấy sẽ bật nhạc mãi, mãi đến bình minh. Liễu Giai Tuệ che kín lỗ tai, sợ hãi thét chói tai. Cứu mạng với. Không ai sẽ cứu cô ta. Đợi sáng ngày hôm sau lúc Khải Liên mở cửa, cô ta đã đập đầu vào tường, khiến mình hôn mê. Theo ý cô ta, không nghe thấy thì sẽ không nghĩ tới chuyện tự sát. Cảnh sát tới dẫn cô ta rời đi, sẽ lấy tội mưu sát khởi tố cô ta, chỉ cần người nhà họ Lục không buông ra, cô ta không có khả năng từ trong tù ra ngoài. Chú Năm trở về mới phát hiện Liễu Giai Tuệ đã xảy ra chuyện, hốt ha hốt hoảng đến nhà tù xem cô ta. Liễu Giai Tuệ khóc lóc nước mắt nước mũi chảy đầy, mới bị nhốt mấy ngày mà người giống như heo. Ông Lục, ông nhanh cứu tôi ra ngoài, nếu không thì tôi sẽ chết ở đây mất. Lá gan của em cũng lớn quá rồi đấy, dám làm loại chuyện như vậy. Chú Năm than thở. Là bọn họ ép tôi, bọn họ không cho ông ly hôn, không cho chúng ta kết hôn, bọn họ có quyền lực gì mà làm như vậy. Trong lòng Liễu Giai Tuệ tràn ngập oán hận. Vì cứu cô ta ra, chú Năm chỉ có thể kiên trì đi cầu xin Hoa Hiền Phương. Chú, sùng thiếp diệt thê, luôn là tối kỵ của nhà họ Lục. Cũng vì chú quản giáo không nghiêm, mới để cho kẻ thứ bay nhảy lên nhảy xuống như vậy. Hoa Hiền Phương vô cùng nghiêm túc nói. Cô ấy chỉ nhất thời hồ đồ, nhốt cô ấy mấy ngày, đợi cô ấy tỉnh táo lại, sau này sẽ không dám nữa. Trong nhà còn hai đứa nhỏ, còn cần cô ấy chăm sóc. Chú Năm nói. Hoa Hiền Phương nhìn ông ta với hàm ý sâu xa, trời làm bậy còn có thể tha thứ, tự tạo nghiệt không thể sống. Nếu chú không muốn bị liên lụy, thì đừng quản chuyện của Liễu Giai Tuệ nữa. Vợ cả có đạo của vợ cả, thiếp có đạo của thiếp, ở nhà họ Lục, chỉ cần là nhân tình đều không có kết cục tốt. Chú Năm nghe thấy thế, sau lưng lạnh lẽo. Đây rõ ràng là không định thả Liễu Giai Tuệ ra ngoài. Nếu Liễu Giai Tuệ chỉ động vào mụ vợ già nhà mình, có lẽ sẽ không nghiêm trọng như vậy. Quan trọng là cô ta động tâm tư tới đầu Hoa Hiền Phương, đây là ra tay trên đầu Thái Tuế, không chết cũng bị lột ra. Hoa Hiền Phương có thể tha thứ cho cô ta mới lạ. Vậy nhốt cô ấy một năm lại thả cô ấy ra có được không? Hoa Hiền Phương nâng chén trà lên uống một ngụm. Năm nay em họ cũng đã trưởng thành, chú chuyển danh ngạch ở quý hội người giàu tới danh nghĩa em ấy đi, cháu và thím đã bàn bạc rồi, dù sao em ấy cũng là con gái duy nhất của chú, sau này giữ em ấy ở nhà trọn rể, không gả ra ngoài. Cô cố gắng nhấn mạnh hai chữ duy nhất với ông ta. Rất rõ ràng, hai đứa con trai do Liễu Giai Tuệ sinh ra, muốn tiến vào nhà họ Lục là chuyện không có khả năng. Thủ đoạn của nhà họ Lục vẫn luôn tàn nhẫn, một người đi tìm đường chết, cả nhà sẽ gặp tai ương. Chỉ cần là người đắc tội nhà họ Lục, hậu thế đều không có cơ hội xoay mình. Liễu Giai Tuệ là người ngoài, cho nên ném vào nhà giam, nếu là vợ bé, thì phải nhốt trong ngôi nhà yên tĩnh, giam cầm vĩnh viễn. Ông ta đang định rời đi, bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện gì đó, nói, nhất định là cô ấy bị người ta mê hoặc, với năng lực của cô ấy, cho cô ấy 100 lá gan cũng không dám giết người. Gần đây cô ấy rất thân thiết với Tư Mã Ngọc Như và Đỗ Di Nhiên, hai người kia cũng không phải hạng người tốt đẹp gì, mình không dám ra tay, thì mê hoặc cô ấy, muốn mượn đao giết người. Chuyện này cháu sẽ điều tra rõ ràng. Hoa Hiền Phương nói, Liễu Giai Tuệ không thể thành công, Tư Mã Ngọc Như và Đỗ Di Nhiên đều vô cùng thất vọng. Bọn họ thực sự không ngờ tới chính là, Hoa Hiền Phương đã điều tra tới chỗ này. Trong tay Tư Mã Minh Thịnh có bao nhiêu sản nghiệp, Lục Kiến Nghi đã sớm điều tra rõ ràng. Sáng ngày hôm sau, người nhà họ Đỗ vây quanh nơi này. Bà cụ Đỗ vừa tới đã hét to với Đỗ Di Nhiên. Còn không mau trói con bé lại. Đỗ Di Nhiên khóc nói, bà nội, cháu đường đường là thiên kim độc nhất vô nhị, dựa vào cái gì phải cúi đầu với một đứa hạ đẳng, cho dù Hoa Hiền Phương là bà chủ của nhà họ Lục, cũng không thay đổi được mạng tiện của cô ta, giống y như Hoa Vô Song. Hoa Vô Song hừ lạnh một tiếng, nếu cô cho rằng mình rất tôn quý, vì sao còn làm kẻ thứ ba thấp hèn, đây không phải là tự mình và mặt mình sao? Người nhà họ Lục đã sớm định nghĩa cô là người phụ nữ không biết xấu hổ, chúng tôi đều phải gặp tai ương theo, cô còn không biết xấu hổ tự xưng là cao quý. Tôi đang theo đuổi tình yêu của mình, tôi không phải là kẻ thứ ba, tôi không sai. Đỗ Di Nhiên bày ra bộ dạng lợn chết không sợ phỏng nước sôi. Bà cụ Đỗ vẫy tay bảo người hầu trói cô ta lại. Nếu hôm nay cháu không đến nhà họ Lục nhận lỗi, từ nay về sau, cháu không còn là người nhà họ Đỗ nữa. Cháu không đi, cháu chết cũng không đi. Đỗ Di Nhiên như bị bệnh tâm thần thét chói tai, trong mắt đều đã lồi ra. Hoa Vô Song lắc đầu, con thấy cô ta bị ma nhập rồi, với bộ dạng này đi tới nhà họ Lục, chắc chắn sẽ không nói được lời hay, đến lúc đó chẳng phải là càng khiến người nhà họ Lục tức giận hơn sao. Con thấy nên bịt miệng cô ta lại, không cho cô ta nói chuyện, đi tới nhà họ Lục thì để cô ta dập đầu, coi như nhận lỗi. Bà cụ Đỗ gật đầu, bà ta cũng ngại Đỗ Di Nhiên quá ầm ĩ. Đỗ Di Nhiên đã chết tâm rồi, Hoa Vô Song, đồ phụ nữ đê tiện này, bà và Hoa Hiền Phương cấu kết với nhau làm chuyện xấu bắt nạt tôi sẽ không để bà dễ chịu. Từ nhỏ tới lớn, có chuyện gì tôi không ngoan ngoãn phục tùng cô, những tội nghiệt hiện giờ, đều do cô gây ra. Cô thực sự nghĩ rằng nhà họ Lục sẽ ngồi yên sao? Nếu không phải nể mặt nhà họ Đỗ và bà cụ, nhà họ Lục còn có thể để cô vui vẻ ở đây, đã sớm im hơi lặng tiếng xử lý cô rồi. Hoa Vô Song tức giận nói. Bà cụ Đỗ biết rất rõ ràng, nhà họ Lục luôn sát phạt quyết đoán, thành phố Long Minh là địa bàn của bọn họ, muốn Đỗ Di Nhiên biến mất là chuyện vô cùng dễ dàng. Đây là cho bà ta mặt mũi, mới xử lý nhẹ như vậy. Đi tới nhà họ Lục. Đỗ Di Nhiên nghiến chặt răng, không chịu quỳ xuống. Vệ sĩ đá vào đầu gối cô ta một cái, chân cô ta mềm nhũn quỳ xuống, vệ sĩ ấn mạnh đầu cô ta dập đầu ba cái. Đỗ Di Nhiên hung dữ trừng mắt với Hoa Hiền Phương, đôi mắt đều sắp chảy ra máu. Chuyện này đúng là vô cùng nhục nhã, cô ta lớn như vậy, luôn cao cao tại thượng, cho tới bây giờ đều chưa từng chịu nhục như thế. Được rồi, buông đứa bé ra đi, dù sao cũng là người có thai. Bà cụ Lục nói, Hoa Vô Song đâu dám buông cô ta ra, trực tiếp sai người giữ chặt. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi, Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài, Một Thai Sáu Bảo Bảo, Một Thai Ba Bảo Bảo, Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc, Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu, Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh, Vô Tình Cưới Được Tổng Tài, Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.